Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, hiện thực, 3, hộ sĩ đi rồi không bao lâu, Dung Sâm liền đã trở lại, còn mang theo nàng phía trước nói tốt vài thứ kia, đem đồ vật phóng tới nàng trên giường bàn nhỏ. Thời điểm, Dung Sâm lại nhìn thoáng qua thời gian, Lê Ca quan sát đến. Hắn mang đồng hồ là nước biếc quỷ thật. Có tiền a, Lê Ca âm thầm mà nuốt một ngụm nước miếng. Rối rắm thật lớn trong chốc lát, suy yếu nói, kia, cái kia, cảm ơn ngươi a, ta nếu là có cơ hội nói, nhất định sẽ còn cho ngươi, Dung Sâm đang muốn nói không khách khí. Ánh mắt quét đến nàng vô ý thức mà cắn cánh môi. Bỗng nhiên liền minh bạch, kia tiền, ta tưởng cùng ngươi là một giao dịch, Lê Ca mãnh ngẩng đầu. Trong lòng nghĩ bá đạo tổng tài Tiết Mục, mà ngoài miệng đang muốn cự tuyệt, lời nói tới rồi bên miệng, lại nhìn hắn một cái, hoàng hôn ánh sáng đánh vào hắn trên mặt. Ngũ quan cùng hết thảy, đều có vẻ thập phần hoàn mỹ, hơn nữa vẫn là một cái cảnh sát nếu là hắn thật sự muốn như vậy lời nói. Lê Ca cũng không có lý do cự tuyệt, nàng mày nhăn thành một đoàn. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, dừng một chút. Nàng vẫn là quyết định rụt rè, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn cho ngươi, hủy bỏ chúng ta chi gian hôn ước, Lê Ca phanh một tiếng. Bụng nhỏ đụng vào trên giường bàn nhỏ biên giác, tức khắc, khiếp sợ cùng đau từng cơn đồng thời chiều nàng dũng lại đây, nàng đầu óc ầm ầm vang lên. Nhất thời không biết chính mình nên xoa bụng vẫn là hỏi trước vì cái gì, là cái dạng này. Ngươi đại để đều quên mất. Ở ngươi khi còn nhỏ, người nhà của ngươi đã từng cùng người nhà của ta đính quá hôn ước. Lúc ấy ta còn ở tại nhà ngươi bên cạnh, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Chỉ là ta vẫn luôn cho rằng ta hướng ngươi giới thiệu ta chính mình nói. Ngươi là có thể nhớ tới ta tới, nhưng ta phát hiện ta mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều nhớ không nổi, cho nên ta nhận định. Ngươi cũng không để ý cái này hôn ước, nếu ngươi còn muốn mặt khác cái gì bồi thường nói, ta cũng có thể xét suy xét bùm bùm mà nói một đại đoạn lời nói. Lê Ca mới hồi phục tinh thần lại, nàng xoa xoa chính mình bụng. Trầm mặc 3 giây, có thể nhưng thật ra có thể, bất quá những cái đó tiền thuốc men ta còn là sẽ còn cho ngươi, nàng hơi hơi nâng lên cằm. Đối thượng Dung Sâm ánh mắt. Nhưng ta có một cái yêu cầu, ngươi tiến thế giới thời điểm, nhớ rõ mang lên ta, ngươi thu thập tới rồi quái vật sách tranh đi, cái kia là thứ gì? Dung Sâm sửng sốt, ta không nghĩ tới ngươi biết, ta lúc ấy nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi còn cái gì cũng không biết bộ dáng, ngươi trí nhớ cũng không tệ là mơ siêu, đảo không phải nàng trí nhớ không tồi, nghĩ đến trong đầu cái. Kia đồ vật, nàng giật nhẹ khóe môi, nói thật đi, ta xác thật là cái tân nhân, những cái đó đều là ta đoán được, bất quá ta nghĩ, có một cái thế giới, tổng hẳn là còn có một cái thế giới đi, ta xem ngươi cũng là tay già đời, mang dẫn người có thể đi. Dung Sâm nghe, lại trầm mặc, hắn dừng một chút, nói, ngươi cũng biết, ta lúc ấy còn hoa tiền gọi người bảo hộ ta kia. Kia cuối cùng thời điểm, ngươi còn chính mình lại đi vào một lần, ta là cảnh sát. Ta thân thủ vẫn là có thể. Hơn nữa ta lúc ấy đi vào thời điểm, chỉ còn lại có một cái quái vật ở bên trong, Lê Ca không kịp phản ứng. Lại nghe hắn nói, bất quá hai người cùng nhau nói. Tổng so một người an toàn, ngươi không phải vận khí giá trị tương đối cao sao? Vừa lúc, ta vận khí giá trị rất thấp, hắn bổ sung. Vì số âm cái loại này, Lê Ca, ngoặc kép, nàng không biết trước mặt người rốt cuộc có phải hay không nói dối. Chỉ là những lời này hắn đang nói lên thời điểm phi thường chân thành. Chân thành đến nàng ở kia trong nháy mắt, trong lòng có ngàn vạn chỉ thảo nê mã chạy như bay mà qua. Vô số điều phun tào ở hắn trên đầu lướt qua một trận làn đạn tường. Nàng ngơ ngác mà nhìn Dung Sâm, thong thả mà chớp chớp mắt. Kia, vậy được rồi, dù sao thêm một cái giúp đỡ, tổng so không có hảo đi. Lê Ca ăn xong rồi cơm, Hỏi phi thu thế giới mới khi nào mới có thể lại đến? Phi thu nói còn có một tuần. Nàng liền an tâm mà đi ngủ, cách hai ngày tả hữu. Nàng ra viện, thúc thúc còn ở trong cục tiếp thu kiểm tra. Thầm thầm gần nhất sự tình cũng rất nhiều, đại để là có Dung Sâm ở nơi đó mặt nói một ít cái gì. Lê ca quá khứ số lần phi thường thiếu, nàng trở lại chính mình cái kia cho thuê phòng. Đem những cái đó tiền đều lấy ra tới. Lại về tới chính mình lúc trước đánh quá công những cái đó địa phương một lần nữa đưa tin, vốn dĩ. Cho rằng nàng hiện tại nhật tử gặp qua đến nhẹ nhàng một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là, ở thế giới này, nàng vận khí giá trị luôn luôn vì không, Lê ca đầu tóc bị người một nắm. Nàng bị bắt ngẩng đầu, đối diện thượng một trương hung thần ác sát mặt, nha, cô gái nhỏ, lại gặp mặt, nam nhân một thân hình xăm, khuôn mặt tục tằng, khóe miệng một nghiêng, tìm ngươi đã lâu, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Làm chúng ta thật đúng là hảo tìm a. Lê ca, ngoặc kép, nàng cẩn thận mà hồi tưởng một chút, đều không có nhớ tới trước mặt người này rốt cuộc là ai, như thế nào. Ngươi không nhớ rõ ta, nhìn nàng mê mang ánh mắt, nam nhân cũng đại khái đã biết một chút cái gì, nhanh như vậy ngươi liền quên ta. Lê ca cảnh giác mà nhìn hắn, nàng hiện tại ở một gian nướng BBQ trong tiệm. Những người khác đều đang nhìn nàng bị người nam nhân này nhéo tóc. Nhưng không ai dám đi lên nói một chữ, mà bên ngoài. Bóng đêm mênh mông, nàng cái gì đều nhìn không tới. Đại ca, ta này không phải phía trước ra một chút ngoài ý muốn sao? Rất nhiều chuyện đều quên mất, ngài có thể hay không nhắc nhở ta một hai hạ. Đối phương nhìn nàng trong chốc lát, thô thanh thô khí mà cười. Hảo, ngươi không nhớ rõ ta, vậy ngươi tổng nên nhớ rõ Tịch Phong tên này đi. Lê ca con ngươi vừa động, Tịch Phong, tên này, nàng thật sự là quen tai bất quá, hơn nữa. Không chỉ là quen tai, nàng càng ngoài ý muốn chính là, tên này, ở nàng vẫn là nguyên lai like cái kia Lê ca thời điểm. Liền rất quen tai, Tịch Phong. Là nàng trước kia một cái phát tiểu, giao tình cũng còn tính thâm, hai người ở chung khi cũng còn có thể, ở nàng trong ấn tượng, Tịch Phong là thuộc về cái loại này nhu nhu nhược nhược yêu cầu người bảo hộ nữ hài tử, nhưng không. Nghĩ tới chính là, cư nhiên ở chỗ này lại nghe được tên này, nàng. Nàng làm sao vậy, nam nhân xem nàng, trầm mặc trong chốc lát, gợi lên môi, xem ra ngươi là thật sự quên mất. Ngươi không nhớ rõ phía trước ngươi còn thiếu nàng một việc sao? Ngươi đoạt nàng bạn trai, cuốn đi nàng tiền, ngươi còn muốn chạy, Lê ca trong lòng hỏa lập tức chạy trốn lên, nàng khi nào đã làm những việc này? Liền tính là thân thể này chủ nhân, đều không có đã làm những việc này ký ức nàng lời lẽ chính đáng nói. Ngươi đại khái là nhận sai người, ta tuyệt đối không có đã làm những việc này. Rốt cuộc làm không có, ngươi đi liền biết, vẫn là ngươi dám nói không dám đi. Nam nhân nghiêng trọn một chút mày, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi dám không dám đi, ta hôm nay một hai phải mang ngươi qua đi không thể. Kể từ đó, Lê ca không còn có tiếp tục thỉnh cầu ý tưởng, nàng loát khai tay áo đang định đem hắn đẩy ra đi. Nhưng mà nàng trưởng phong còn không có đánh lại đây. Thân thể đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người lôi kéo. Không kịp lại phản ứng cái gì, nàng cả người đều chiều sau quăng ngã đi. Hết chương.